Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Chơi đói bụng kinh doanh đây. Hồ Liệt Na cắn môi dưới, nhịn xuống muốn vặn vẹo vòng eo kích động. Đỏ ửng đã lan tràn đến cái cổ. Xương quay xanh cũng tiếp tục đi xuống. Lúc này trừ hoàn cảnh mang đến nhiệt độ ở ngoài, Diệp Hải trong bàn tay truyền đến nhiệt độ cũng là hết sức kinh người. Hồ Liệt Na cảm giác được một tia không đúng, bởi vì dưới mông cùng sau lưng hai cái tay nhiệt độ tựa hồ có chút khác nhau. Dưới mông bàn tay nhiệt độ kinh người, phảng phất không có cách quần áo và đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Hồ Liệt Na cái mông đối với nhiệt độ càng mẫn cảm. Nàng vừa nãy muốn vặn vẹo vòng eo thử một chút, dù sao có vải vóc cách, cùng không có vải vóc cách, ma sát cảm giác không giống nhau. Nhưng nàng một hồi nghĩ đến đây là địa phương nào, đây là huyết trì phía trên, đây là thời khắc sống còn, vạn nhất nàng hơi động đậy, liền ngã xuống, cái kia chẳng phải uổng phí Diệp Hải khổ tâm. Vì lẽ đó, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, giả vờ không phát hiện nhiệt độ khác biệt, nhưng theo không ngừng hút vào sương mù đỏ ngòm tăng nhanh. Trong đầu của nàng bắt đầu không bị khống chế sinh thành các loại ảo giác. Thậm chí nàng đều thật sự ở ảo tưởng, chính mình dưới mông xác thực không có mặc quần áo vật. Diệp Hải nâng giơ Hồ Liệt Na, chậm chậm đem thân thể đi vào bên trong ao máu. Đi tới nơi sâu xa nhất, nơi này, Diệp Hải cổ tay, thủ đoạn, chỉ thiếu một chút liền toàn bộ đi vào bên trong ao máu. Có điều theo Diệp Hải tiếp tục cất bước, bước qua nơi sâu xa nhất, cổ tay, thủ đoạn, dần dần nổi lên, chỉ không kém nửa tấc liền tiếp xúc được huyết trì Hồ Liệt Na. Cũng thuận theo tăng lên trên, Hồ Liệt Na bất an uốn éo eo, vừa nãy dưới thân nhiệt độ thiêu nướng thân thể của nàng, làm cho nàng có loại bị trói ở cọc thiêu sống lên cảm giác. Lúc này, Diệp Hải bàn tay nhiệt độ bởi vì không có ngoại giới nhiệt độ cao, trái lại trở nên hơi lạnh, nhường Hồ Liệt Na vừa xấu hổ vừa tức giận, thẹn là con gái nhà phản ứng bình thường. Cho tới khí, trong đầu của nàng ảo giác, đã càng ngày càng khác người, làm cho nàng giận dữ và xấu hổ đan xen đồng thời. Không thể không phân ra phần lớn tinh thần đến đối mặt. Xa xa Đường Tam đã đi ra, dựa vào phi thiên thần chảo ôm lấy phía trên vách đá, leo lên sân khấu. Diệp Hải rất nhanh cũng tới đến bên dưới sân khấu diện. Đường Tam theo sân khấu đi xuống dưới ném sợi dây thừng. Lúc này huyết trì chỉ có thể đến Diệp Hải cẳng chân. Diệp Hải hoàng kim khôi giáp kim quang lưu truyền, mặt trên sền sệt huyết dịch hư không dùng sức như thế rớt xuống. Hắn khuất khuỷu đem Hồ Liệt Na toàn nửa vòng, sau đó nhường Hồ Liệt Na rơi xuống chính mình trên lưng. Ôm chặt ta, ta leo lên. Hồ Liệt Na 24-25 tuổi, chính là nụ hoa chờ nở thời điểm. Vóc người của nàng thậm chí không thể so Chu Trúc Thanh kém. Nếu như không phải Diệp Hải trên người mang theo hoàng kim khôi giáp, thì có thể cảm thụ một chút Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh hai người đến tột cùng ai lòng dạ càng vĩ đại. Rất nhanh Diệp Hải phục hồi tinh thần lại, bắt đầu theo dây thường hướng về mặt trên bò. Hồ Liệt Na cảm giác cái mông rời đi Diệp Hải bàn tay, hơi mát lạnh, trong lòng nàng nhất thời cả kinh, bởi vì sau lưng cùng cái mông rời đi bàn tay thời điểm nhiệt độ kém lại không giống nhau. Nàng như là bỗng nhiên rõ ràng cái gì giống như, trên mặt đỏ lại như quả táo như thế, hai tay nắm đấm chăm chú nắm, tâm tình vào giờ khắc này phức tạp giận dữ và xấu hổ. Nhìn về phía Diệp Hải ánh mắt, cũng biến thành phi thường phức tạp. Sân khấu khoảng cách huyết trì chắc là có 10 mét, Diệp Hải bò tốc độ rất nhanh, làm bò đến một nửa thời điểm, Hồ Liệt Na bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Hải, ngươi có thể đi rơi ngươi này một thân khôi giáp sao? Ở sát lục chi đô thời điểm, Hồ Liệt Na phát hiện Diệp Hải xưa nay không thèm để ý chính mình đối với hắn xưng hô. Hơn nữa Diệp Hải còn thường thường đùa cợt chính mình. Vì lẽ đó trong cơn tức giận liền trực tiếp xưng hô tên của hắn. Có thể a, có điều, tại sao vậy? Diệp Hải hướng về lên leo lên bóng người một trận. Hồ Liệt Na cường trang bình tĩnh nói. Quá cứng, cộm đến hoảng, đánh giám. Hoàng kim khôi giáp có thể chống đỡ được mạnh mẽ công kích. Nhưng tính chất đối lập mềm mại, tuyệt đối sẽ không khiến người ta cảm thấy. Khụ khụ, nghĩ sai rồi. Đó là bên trong, bên ngoài xác thực rất cứng rắn. Có điều Hồ Liệt Na từ sát lục chi đô biểu hiện đến xem. Không phải như thế yếu ớt nữ hài. Làm sao giờ khắc này bỗng nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Liền 10 giây đều kiên trì không được. Đây là cộm đến đâu? Nếu như là nam, Diệp Hải rất dễ dàng liền đoán được. Nhưng nữ, Diệp Hải bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là thủ tiêu hoàng kim khôi giáp phụ thể. Hắn lựa chọn tin tưởng Hồ Liệt Na. Có không mở miệng không được lý do. Diệp Hải giơ lên tay phải. Một phát bắt được mặt trên dây thừng. Trên thân thể thang, lại giơ lên tay trái. Nhưng là hắn mới vừa giơ lên tay trái. Liền cảm giác vai trái của chính mình truyền đến đau đớn một hồi. Diệp Hải vai theo bản năng mà muốn run run. Đồng thời khuôn mặt một bên. Khóe mắt dư quang nhìn về phía trên bả vai đồ vật. Có điều làm Diệp Hải nhìn thấy nằm nhoài chính mình trên bả vai. Là Hồ Liệt Na. Vừa muốn run run vai nghe hạ xuống. Hắn cau mày nói. Người điên rồi. Vừa nãy kém chút ngã xuống. Hồ Liệt Na giận dữ và xấu hổ nói. Ta đuôi cáo đâm thủng quần áo và đồ dùng hàng ngày. Người tại sao không nhắc nhở ta? Hơn nữa lại vẫn dùng tay. Dùng tay chạm ta. Hồ Liệt Na dù sao cũng là con gái nhà. Nói đến chỗ mấu chốt liền nói không được. Diệp Hải cười khổ nói. Ta này không phải sợ lúng túng sao? Hiện tại liền không xấu hổ. Hồ Liệt Na hỏi. Diệp Hải nói. Nếu như ngươi giả vờ không biết. Cái kia không phải không xấu hổ. Hồ Liệt Na. Bị nghẹn một câu Hồ Liệt Na. Liếc mắt nhìn Diệp Hải vai trái bốc lên máu tươi vết thương. Há mồm ra. Lại là một cái cắn. Hí tương đương. Diệp Hải hút ngụm khí lạnh. Tay phải nắm chặt dây thừng. Tay trái về phía sau. Một cái tát vỗ vào Hồ Liệt Na mông vểnh lên. Phát sinh đùng một tiếng vang nhỏ. Chớ lộn xộn. Người muốn chết sao? Diệp Hải trầm giọng nói. Hồ Liệt Na bị Diệp Hải một tát này đánh đến thân thể cứng đờ. Bình tĩnh lại. Diệp Hải lắc lắc đầu. Tiếp tục hướng về mặt trên bò. Lại bò 2 mét. Hồ Liệt Na khóc thút thít âm thanh truyền vào Diệp Hải trong tai. Hồ Liệt Na nhỏ giọng khóc nức nở nói. Người liền sẽ bắt nạt ta. Diệp Hải cũng không quay đầu lại nói. Không, không chỉ là bắt nạt ngươi. Phong hào đấu la ta cũng như thường bắt nạt. Hồ Liệt Na, Diệp Hải 2-3 lần bò lên. Đem Hồ Liệt Na để xuống. Sân khấu đường kính khoảng 5 mét. Phần cuối nơi, chính là mông lung bạch quang vị trí. Cũng chính là lối ra. Diệp Hải quay đầu lại nhìn Hồ Liệt Na một chút. Phát hiện Hồ Liệt Na vẻ mặt bình thường. Không có một chút nào đã khóc dấu vết. Khóe miệng không do quất một cái. Nữ nhân quả nhiên là thiên sinh hành động phái. Không cần sư phụ dạy. Thì có nắm người tí hon màu vàng thưởng tiêm chất. Diệp Hải biết Hồ Liệt Na xác thực cảm giác giận dữ và xấu hổ oan ức. Nhưng lấy tính tình của nàng. Xa không đến nỗi đến khóc mức độ. Nói thật, dù cho Hồ Liệt Na bị chiếm thân thể. Nàng đều chưa chắc sẽ khóc. Hồ Liệt Na trừng trừng mà nhìn Diệp Hải. Ánh mắt phi thường phức tạp. Nàng liền như thế nhìn một lúc. Sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Trước lúc ly khai. Ta còn muốn làm một việc. Đường Tam từ như ý bách bảo trong túi móc ra một cây trắng như tuyết. Tiên thảo. Tiên thảo trắng sáng như tuyết. Mỗi một mảnh cỏ đều dường như muốn chảy ra nước như thế. Thon dài. Uốn lượn, nhìn qua lại như thiên nga cổ như thế. Tiết sắc thiên nga vẫn có thể đem bệnh độc trăm lần, ngàn lần kích phát. Người bình thường dù cho chỉ nhiễm đến một tia, cũng đủ để cho thể nội bệnh độc bạo phát. Thống khổ chết đi. Diệp Hải nhìn thấy Đường Tam lấy ra tiết sắc thiên nga vẫn. Một cái kéo Hồ Liệt Na lui về phía sau. Trầm giọng nói, lùi. Đường Tam cẩn thận ngừng thở. Hai tay hiện ra huyền ngọc sắc. Đem tuyết sắc thiên nga vẫn ném sân khấu. Nhìn cái kia cây màu tuyết trắng tiên thảo rơi vào bên trong ao máu. biến mất không còn tăm hơi. Đường Tam lẩm bẩm nói, này tội ác địa phương, quả thực chính là nhân gian luyện ngục như thế, hủy diệt đi, hy vọng thế gian cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nơi như thế này. Huyết trì chính là toàn bộ sát lục chi đô nguồn năng lượng suối. Sát lục chi đô người dùng để uống Bloody Mary, cũng là từ bên trong ao máu mà đến. Bên trong ao máu có trăm nghìn năm kẻ sa đọa trong máu tà ác. Hơn nữa còn có thể làm cho người trầm luân độc dược. Giờ khắc này tiết sắc thiên Nga vẫn một khi tiến vào huyết trì, liền sẽ đem bên trong độc tố cùng điên cuồng nhân tố trăm lần, ngàn lần phóng to, sẽ làm cho cả sát lục chi đô triệt để rơi vào điên cuồng. Từ trên căn bản hủy diệt cái này tội ác đô thị. Đi thôi, Diệp Hải cuối cùng nói một câu. Ba người bước vào đạo kia tượng trưng yên tĩnh an lành bạch quang bên trong. Bước vào bạch quang sau khi, Diệp Hải chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Thể nội tích góp lượng lớn sát khí đột nhiên cô đọng. Cô đọng thành một cái hoa văn phức tạp đồ án. Cái này đồ án đầu tiên là trải qua màu bạc đồng hồ quả quýt. Sau đó lại vòng qua hoàng kim long tọa, cuối cùng đi tới Diệp Hải bản thể võ hồn cự ma trái tim trước mặt, trực tiếp ấn đi tới. Thùng thùng thùng thùng, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt, dường như muốn nhảy ra lồng ngực. Cùng lúc đó, trái tim cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, nhảy lên tần suất càng nhanh hơn, tiền huyết năng lực càng mạnh mẽ hơn. Cái kia hoa văn phức tạp đồ án liền như là một cái mở ra chìa khóa. Nhường cự ma trái tim bắt đầu phát sinh căn bản tính biến hóa. Sự biến hóa này quá trình rất ngắn ngủi. Nhảy lên tần suất rất nhanh giảm xuống. Sau đó liền khôi phục bình thường. Ấn ở tim bên trong đồ án cũng biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình vừa ngắn ngủi lại mộng ảo. Phảng phất ngủ gật, làm giấc mộng như thế. Diệp Hải có thể cảm giác được trái tim biến hóa. Ngược lại là không có cho rằng là đang nằm mơ. Ồ, sát thần lĩnh vực dĩ nhiên không có lựa chọn hoàng kim long tọa, mà là lựa chọn cự ma trái tim. Diệp Hải trong giọng nói mang theo vài phần không rõ. Keng, ký chủ võ hồn cự ma trái tim bởi không biết biến hóa, đã thăng cấp làm tu la chi tâm, tự mang sát thần lĩnh vực. Hệ thống lâu không gặp âm thanh vang lên. Nói xong câu đó, hệ thống âm thanh dần dần biến mất, phảng phất lại là một giấc mộng. Hệ thống, hệ thống, Diệp Hải tâm bên trong kinh hỉ ý vị vẫn không có tản ra. Liền phát hiện hệ thống lại biến mất, bất kể như thế nào gọi cũng sẽ không tiếp tục đi ra. Diệp Hải, này rời ạ, chơi đói bụng kinh doanh đây. Diệp Hải lúc này xuất hiện ở trên một mảnh cỏ. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người đang nằm ở bên cạnh. Hôn mê đi, có thể ở đắp nặn sát thần lĩnh vực thời điểm duy trì tỉnh táo. Đồng thời không có ở truyền tống thời không vặn vẹo cảm giác bên dưới xuất hiện mê muội, hôn mê các loại bệnh trạng, ít nhất cũng phải phong hào đấu la cấp bậc tố chất thân thể. Phong hào đấu la cấp bậc tố chất thân thể, Hồ Liệt Na cùng Đường Tam hai người hiển nhiên là không có. Mà Diệp Hải, tố chất thân thể đã sớm vượt xa phong hào đấu la. Không nghĩ ra hệ thống tại sao đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó lại đột nhiên biến mất. Diệp Hải đơn giản bắt đầu phật hệ lên. Không lại phản ứng hệ thống. Bắt đầu nghiên cứu thăng cấp sau võ hồn. Tu La Chi Tâm, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,